Đạo tâm trùng ma, chương 1306. Chỉ kiếm, góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Vũ tuy rằng là con cháu hệ Đoạn Hoành Thiên, nhưng mà Đoạn Thiên Vũ lại biết nếu lựa chọn ở giữa ích lợi của Thái Ất Môn cùng hắn mà nói, Đoạn Hoành Thiên nhất định sẽ lựa chọn ích lợi của Thái Ất Môn, mà hắn chỉ có vận mệnh bị bỏ qua, cho nên nhìn thấy ánh mắt của Đoạn Hoành Thiên, Đoạn Thiên Vũ liền đã hiểu, cho nên lập tức liền nhảy ra, hướng Tần Thiếu Phong khởi xướng khiêu chiến. Lúc này Đoạn Thiên Vũ rất rõ ràng biết chỉ có mình hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến, bằng vào thực lực của mình chiến thắng Tần Thiếu Phong, thậm chí là chém giết Tần Thiếu Phong, mới có thể cứu bản thân, bằng không để cho ba người bọn lão quái vật Dương Vân Long ra tay, mình khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại chỉ xem Tần Thiếu Phong sẽ đáp ứng hay không. Tần Thiếu Phong nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, hướng về Đoạn Hoành Thiên nhìn tới, hai mắt nheo lại, trên mặt tràn đầy ý cười, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, hắn tự nhiên là hiểu tính toán của Đoạn Thiên Vũ, chẳng qua cũng không tính vạch trần, chỉ cười cười, sau đó nói với Đoạn Thiên Vũ. Người tên phế vật này đã muốn chết kiểu thể diện này, vậy ta nếu không thành toàn ngươi thì quá bất nhân nghĩa rồi. Đoạn Hoành Thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu Tần Thiếu Phong không đồng ý, để cho ba người bọn lão quá vật Dương Vân Long thực ra tay mà nói tổn thất của Thái Ất Môn tuyệt đối sẽ rất lớn, mà Đoạn Thiên Vũ đưa ra khiêu chiến Tần Thiếu Phong, là có thể đem tổn thất hạ xuống đến thấp nhất hơn nữa, cứ như vậy, cho dù Đoạn Thiên Vũ đem Tần Thiếu Phong chém giết, bọn Dương Vân Long cũng không dễ nói. Đương nhiên, ba lão quái vật này cũng không phải người giảng đạo lý, vẫn là phải đem nói rõ ràng. Cho nên sau khi Tần Thiếu Phong kia nói ra, Đoạn Hoành Thiên liền lập tức nói. Được, đã là như thế, Dương Vân Long, ba người các ngươi cần phải nghe rõ, nếu đứa cháu này của ta đem hắn đánh chết, ba người các ngươi cũng không thể chơi xấu khóc lóc om sòm, bằng không bổn tọa cho dù là liều mạng, cũng phải cho ba người các ngươi trả giá đắt. Ở Đoạn Hoành Thiên xem ra, Đoạn Thiên Vũ đứa cháu này thực lực vẫn là tương đối không tồi, tuy rằng là mượn dùng linh đan đạt tới sử thi cảnh nhất giai, chẳng qua sử thi cảnh chính là sử thi cảnh tuyệt đối không phải truyền kỳ cảnh có thể chống lại, cho nên kết quả cái khiêu chiến này rất rõ ràng, tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là không thể để cho bọn Dương Vân Long ở sau khi thua không nhận nợ. Dương Vân Long nghe xong Đoạn Hoành Thiên nói, hừ lạnh một tiếng, nói với Đoạn Hoành Thiên. Lão cẩu chỉ đứa cháu chó này của ngươi cũng muốn chém giết Tần lão tổ thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, yên tâm, lão tử tuyệt đối sẽ không giống như ngươi là ngụy quân tử thua sẽ không nhận nợ. Đối với thực lực của Tần Thiếu Phong, Dương Vân Long chính là phi thường rõ ràng, không cần nói một gã Đoạn Thiên Vũ chính là 10 gã cũng không được. Đoạn Hoành Thiên sau khi nghe xong Dương Vân Long nói hừ lạnh một tiếng, chẳng qua lại là không hé răng nữa, nhìn Thái Ất Môn phía dưới đã hóa thành một mảng phế tích một cái, trong hai mắt lóe ra hung quang, sau đó hai tay hướng về phía trước chụp một cái, trên bầu trời nhất thời phong vân bắt đầu khởi động, tiếp đó liền ngưng tụ ra một tòa vân đài cực lớn, sau đó hướng về Đoạn Thiên Vũ nhìn tới. Đoạn Thiên Vũ tự nhiên biết đây là lôi đài cho hắn khiêu chiến. Góc truyện audio.com Tần Thiếu Phong, không do dự trực tiếp liền hướng về vân đài cực lớn phía trước kia bay đi, sau khi hạ xuống ở trên vân đài, liền hướng về Tần Thiếu Phong nhìn tới. Tần Thiếu Phong thấy thế, hai tay chắp lưng, đi từng bước hướng vân đài, dừng ở đối diện Đoạn Thiên Vũ. Đối với Đoạn Thiên Vũ đã sử thi cảnh nhất giai, Tần Thiếu Phong thật đúng là không để vào mắt, lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại muốn gạt bỏ Đoạn Thiên Vũ tự nhiên là cực kỳ đơn giản, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ lại nhiều lần muốn hại mình cùng Hàn Nhược Tuyết, điều này làm cho Tần Thiếu Phong quyết định không thể dễ dàng bỏ qua Đoạn Thiên Vũ, nhất định phải làm cho Đoạn Thiên Vũ trả giá lớn nhất. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng đang phòng bị tình huống lần trước xảy ra, phải biết rằng lần trước ở Thanh Nguyên Đại Lục chính là bị Đoạn Thiên Vũ chạy thoát, vậy mới có chuyện xảy ra phía sau, cho nên trong lòng Tần Thiếu Phong rất phòng bị chuyện như vậy lại xảy ra, chẳng qua một lần này bọn Đoạn Hoành Thiên đều xuất hiện ở nơi này, Đoạn Thiên Vũ hẳn là không có bất cứ chỗ dựa nào. Đoạn Thiên Vũ đứng ở đối diện Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng mặc dù có lòng tin tất thắng, nhưng mà lại phi thường bất an, bởi vì hắn biết Tần Thiếu Phong thân có thánh huyết, thực lực bản thân tuyệt đối không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là hắn dù sao cũng là sử thi cảnh nhất giai, mà Tần Thiếu Phong chỉ là truyền kỳ cảnh cửu giai, tại dưới điều kiện tiên quyết như vậy, Tần Thiếu Phong cho dù là thân có thánh huyết, thực lực có thể so với ở mặt ngoài mạnh hơn rất nhiều, chẳng qua hẳn là không phải đối thủ của Đoạn Thiên Vũ hắn. Nghĩ như vậy trong lòng Đoạn Thiên Vũ yên ổn không ít, chẳng qua vì để ngừa vạn nhất Đoạn Thiên Vũ cũng đã sớm làm sẵn chuẩn bị. Nhìn Tần Thiếu Phong một cái, không chuẩn bị nói nhảm nữa, trực tiếp đưa tay hướng về bầu trời chụp một cái, nhất thời vô số con rắn bạc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống, từng con rắn bạc kia rộng chừng đủ một thước, uy lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Đoạn Thiên Vũ lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng là lôi bổn nguyên hiếm thấy, ở phương diện lực sát thương này tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhất là tăng lên cảnh giới sử thi cảnh nhất giai, uy lực tự nhiên càng thêm cường hãn. Chỉ thấy từng con rắn bạc kia phô thiên cái địa hướng về Tần Thiếu Phong bổ xuống, nháy mắt đã đem Tần Thiếu Phong bao phủ vào. Chẳng qua Đoạn Thiên Vũ biết Tần Thiếu Phong đối với năng lượng lôi bổn nguyên có năng lực miễn dịch cho nên không dừng tay, bổn nguyên chân khí trong cơ thể không ngừng câu thông năng lượng lôi bổn nguyên trong thiên địa hướng về Tần Thiếu Phong đánh đi. Tuy Tần Thiếu Phong có miễn dịch bổn nguyên năng lượng lôi thuộc tính, nhưng mà ở dưới Đoạn Thiên Vũ công kích như vậy, nghĩ hẳn Tần Thiếu Phong cũng không thể thừa nhận được chứ. Trên bầu trời rắn bạc nhảy múa không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống, ước chừng rằng co một khắc đồng hồ thời gian, Đoạn Thiên Vũ rốt cục cảm thấy mỹ mãn dừng tay, ở hắn xem ra, đánh như vậy, đủ để đem Tần Thiếu Phong đánh chết rồi, nhưng mà ngay tại thời điểm từng con rắn bạc kia tán đi, Đoạn Thiên Vũ lại là mở to hai mắt bởi vì Tần Thiếu Phong vẫn hào hào đứng ở nơi đó. Chỉ thấy quanh thân Tần Thiếu Phong có từng tia ánh sáng vàng lóe ra, chẳng qua trên thân thể lại là một chút vết thương cũng không có. Góc truyện audio.com Nói cách khác Đoạn Thiên Vũ lúc trước công kích căn bản chỉ là vô dụng, ngay cả một sợi lông của Tần Thiếu Phong cũng chưa xúc phạm tới, điều này làm cho trong lòng Đoạn Thiên Vũ cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp giống to một tay, lại hướng về Tần Thiếu Phong ra tay. Chỉ thấy cả người Đoạn Thiên Vũ huyết khí cuồn cuộn, toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể đều tuôn ra câu thông lôi bổn nguyên năng lượng trong thiên địa, lập tức hét lớn một tiếng. Thiên địa càn khôn, ngũ lôi chính pháp, diệt sát yêu tà, chu diệt tiên ma. Theo một tiếng hét lớn này, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện năm đoàn lôi đình chi hải, biển sấm sét cực lớn, năm đoàn lôi đình chi hải này phân biệt lóe ra hào quang màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng, xoay tròn hướng Tần Thiếu Phong đánh xuống. Đây là một chiêu cường đại nhất Đoạn Thiên Vũ hiện nay có thể thi triển ra, hơn nữa cũng là một đòn dùng hết toàn lực của Đoạn Thiên Vũ, nếu không thể đem Tần Thiếu Phong chém giết như vậy Đoạn Thiên Vũ cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn cuối cùng. Chỉ thấy năm đoàn biển sét kia tản ra khí tức khủng bố, đem không gian chung quanh không ngừng đè ép, xé rách không gian chung quanh, phát ra tiếng vang lớn chấn thiên động địa, hướng về Tần Thiếu Phong nhanh chóng đánh xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, Đoạn Hoành Thiên, Đoạn Giang, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử những người này đều là sắc mặt vui vẻ, bởi vì bọn họ cảm giác được trong một đòn này của Đoạn Thiên Vũ ẩn chứa năng lượng cường đại, ở bọn họ xem ra Tần Thiếu Phong cảnh giới như vậy là tuyệt đối không có cách nào chống lại, trừ chỉ còn đường chết, không có kết quả khác, cho nên đều là đang chờ đợi Tần Thiếu Phong bị đánh chết. Nhưng mà đối mặt công kích như vậy của Đoạn Thiên Vũ, Tần Thiếu Phong chỉ vẫy tay một cái, năm đoàn lôi hải Đoạn Thiên Vũ thi triển ra kia vậy mà càng thêm nhanh chóng hướng về Tần Thiếu Phong rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng ngưng tụ ở cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một quầng sáng năm màu lóe ra lôi quang, rơi ở trên tay Tần Thiếu Phong, cuối cùng bị Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng nắm chặt liền tan thành mây khói. Sau đó Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng nói với Đoạn Thiên Vũ. Nghĩ hẳn thủ đoạn của ngươi cũng thi triển xong rồi, như vậy có phải cũng nên đến lượt ta rồi hay không? Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền trực tiếp ra tay, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra từ ngón trỏ tay phải của Tần Thiếu Phong, trực tiếp liền xuyên thủng ngực Đoạn Thiên Vũ, đánh ra một cái lỗ thủng cỡ nắm tay, loại trước sau cũng có thể nhìn thấu kia. Phốc một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Đoạn Thiên Vũ cúi đầu nhìn lỗ thủng ngực của mình, biết trái tim mình đã bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn xuyên thủng, tuy rằng bởi vì hắn đã là sử thi cảnh, thương thế như vậy vẫn không lấy được mạng hắn, chỉ cần thời gian đủ, hắn có thể khôi phục nhưng mà vết thương trên tinh thần của Đoạn Thiên Vũ lại là vĩnh viễn không thể khép lại. Đoạn Thiên Vũ vốn cho rằng mình có thể hoàn toàn chiến thắng Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới vậy mà vẫn là mình ảo tưởng, hắn như trước là cùng Tần Thiếu Phong có chênh lệch cực lớn, mặc dù hắn là sử thi cảnh nhất giai, mà Tần Thiếu Phong là truyền kỳ cảnh cửu giai, ở dưới có chênh lệch một cái cảnh giới lớn, vậy mà cũng không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Đoạn Thiên Vũ chịu đả kích tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Mình thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng. Gocchuyenaudio.com Không thể đem Tần Thiếu Phong chém giết, thậm chí là ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không thể xúc phạm tới, mà Tần Thiếu Phong chỉ là thuận tay một chỉ, một đạo kiếm khí có thể đem mình làm bị thương nặng đến tình trạng như vậy. Đoạn Thiên Vũ tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà lại biết mình thực cùng Tần Thiếu Phong có chênh lệch quá lớn, cái khoảng cách này, không thể vượt qua. Chỉ là Đoạn Thiên Vũ không cam lòng, hắn là con cưng của trời, hắn hẳn là đứng ở đỉnh phong thế giới này, phải đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân, sao có thể bị Tần Thiếu Phong chém giết như vậy. Một lần hai lần thậm chí là càng nhiều lần thất bại cũng không đáng sợ, chủ yếu nhất là cuối cùng mình đem toàn bộ kẻ địch đều dẫm ở dưới chân là được rồi. Mọi người ở đây nhìn một màn này cũng đều là cực kỳ khiếp sợ, một đạo chỉ kiếm của Tần Thiếu Phong vậy mà liền có thể đem Đoạn Thiên Vũ bị thương nặng đến tình trạng như vậy, kết quả như thế thật sự quá làm cho người ta không thể tiếp nhận rồi, nhất là mọi người Thái Ất Môn càng không có cách nào tiếp nhận cái kết quả sỉ nhục này. Cách chương.